Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 498, 1 triệu BMW. Ta còn thực sự không có ngồi qua. Được, ngươi có thể đi trở về. Đây là ngươi thù lao. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, đưa tới một tờ 100 khối. Linh Nhi, đi thôi. Thất thần làm gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cùng bọn hắn kiến thức thiển cận ngươi tính toán chi ly nha? Nhìn lấy muội muội mình sửng sốt bộ dáng, Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, có thể nói, chính mình ghét nhất, cũng là loại này mắt chó coi thường người khác người. Loại này người, không có một chút xíu tác dụng, mãi mãi cũng là sắc bén mắt. Điểm này, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Ta biết, ca. Diệp Linh nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu. Không có nhiều lời, đi theo Diệp Thần sau lưng, rời đi, có thể nói, nhìn lấy bên cạnh từng cái chấn kinh ánh mắt, Diệp Linh vẫn là vô cùng vui vẻ, ca ca của mình mới là lợi hại nhất, điểm này, không thể nghi ngờ, đúng, Lý Linh, ta còn thực sự không có ngồi qua 1 triệu BMW, xin lỗi, nhìn đến bên cạnh Lý Linh thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khoát khoát tay. Nói một câu, muốn nghiền ép chính mình, muốn hung hăng dẫm dẫm mạnh mình còn có ca ca của mình. Có thể nói, không có dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ mất trí, ngươi, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh vừa mới còn chào phúng Diệp Linh Lý Linh nghe đến Diệp Linh lời nói thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, ánh mắt âm trầm, lại là không có bất kỳ cái gì lý do phản bác. Xác thực. Như là Diệp Linh dạng này, đều đã có Ferrari, làm sao có thể còn biết xem phía trên BMW. Không nghĩ tới, vốn cho là một cái thanh đồng, kết quả bây giờ lại là một vị vương giả. Điểm này, thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Quá mức để người không biết làm sao đi. Không mang theo dạng này. Ngươi cái gì ngươi, thì dạng này, Diệp Linh nhìn đến Lý Linh sắc mặt thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không có nhiều lời, khoát khoát tay, rời đi, dạng này một cái xú nha đầu thế mà cũng muốn cùng chính mình đấu. Có khả năng sao? Căn bản chuyện không có khả năng, thật đúng là mất trí. Có thể chứ, nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái nha đầu này, chính là cái này bộ dáng. Bất quá. Nếu như đổi lại là chính mình, trước đó bị như thế đập một lần, khẳng định cũng sẽ thật tốt chọc tức một chút bọn gia hỏa này. Bằng không, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Có thể nói, sâu đến chính mình tinh túy nha. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Linh gật gật đầu về sau. Diệp Thần không chút do dự, trong nháy mắt phát động, tại mọi người chấn kinh tình huống phía dưới. Nhanh chóng đi. Cái này cũng là Diệp Linh ca ca sao? Rất đẹp nha. Mà tại nữ sinh bên cạnh nhìn đến nhanh chóng đi Diệp Thần thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Kích động. Một đôi tròng mắt càng là có điểm điểm tinh quang. Xác thực rất đẹp trai. Đáng tiếc. Trước kia không biết Diệp Linh lại có dạng này đẹp trai một vị ca ca. Bằng không. Ai. Lần này. Chủ quan. Qua loa. Ngoạ tào nha. Ngoạc kép. Tất cả mọi người nhìn đến nhanh chóng đi Diệp Thần bọn họ thời điểm. Từng cái sắc mặt bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói. Lần này. Thật là qua loa. Bi kịch. Bằng không. Nói không chừng bọn họ cũng có thể thật tốt hưởng thụ một chút Ferrari đến tột cùng là cái gì cảm. Giác. Toàn cảnh cửa sổ mái nhà nha. Ca. Ngươi lần này là ngồi Diệp Tinh tỉ tỉ máy bay trực thăng trở về a. Diệp Tinh tỉ tỉ đâu? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một đầu trên đường lớn, lúc này có một cỗ màu đen Ferrari đang nhanh chóng chạy vội. Nhìn lấy bên cạnh đang lái xe Diệp Thần, Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, vốn cho là Diệp Tinh tỉ tỉ sẽ cùng theo trở về. Thế nhưng là, để Diệp Linh không nghĩ tới là, Diệp Tinh tỉ tỉ căn bản không thấy tăm hơi. Cái này, không khỏi có chút thất lạc. Ngươi cái nha đầu này, Yên tâm đi, người Diệp Tinh tỷ tỷ tại số 8 ngày đó, khẳng định sẽ tới. Hiện tại, người Diệp Tinh tỷ tỷ còn có rất nhiều chuyện cần còn bận rộn hơn đâu. Nàng nói số 8 mới qua đây xem ngươi, có thể chứ? Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, giải thích một câu, thật sao? Đã như vậy, tốt, chờ mong số 8 đến nha. Diệp Linh nghe đến, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn qua quả thực như là tinh linh đồng dạng, ngươi cái nha đầu này, yên tâm đi, ta còn có thể gạt ngươi sao? Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần duy nhất có thể làm cũng là lắc đầu, cái nha đầu này, có Diệp Tinh tỷ tỷ, có thể nói cũng không cần chính mình cái này ca ca. Đối với điểm này, chính mình còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắc hắc, ca, người ăn dấm. Mà ở bên cạnh Diệp Linh như là thấy cái gì? Nụ cười trên mặt ngọt ngào. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Nói một câu, có thể nói, ca ca của mình ăn dấm bộ dáng vẫn là rất khả ái. Thế mà ăn muội muội dấm. Ca ca, ngươi thật đúng là một cái đại biến thái. Sau cùng, lấy ra một khỏa kẹo que, hé miệng cười cười, ngậm trong miệng, có thể nói, ca ca của mình ăn dấm bộ dáng cũng là rất khả ái đâu. Ta ăn dấm, ta làm gì ăn dấm nha. Ngươi cái nha đầu này. Nghe đến muội muội mình lời nói, Diệp Thần duy nhất có thể làm chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này muội muội không khỏi quá mức để người không biết làm sao đi. Đúng, ca ca, ngươi cùng Diệp Tinh tỷ tỷ tiến triển được thế nào? Như là nghĩ đến cái gì, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, không thể không nghi hoặc. Có thể nói, ca ca của mình đến tột cùng Diệp Tinh tỷ tỷ tiến triển được thế nào? Diệp Linh còn thật không có chút nào rõ ràng nha. Mà bây giờ, không thể không hiếu kỳ. Ngươi cái nha đầu này, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ăn thật ngon ngươi kẹo que. Nhìn lấy muội muội mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói một câu, hắc hắc, ca ca, các ngươi đã đột phá cái kia một đạo phòng tuyến đi. Yên tâm, nghe nói chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút là được rồi, chỉ bất quá, nghe nói rất đau, cũng không biết đến cùng có phải hay không. Diệp Linh nhìn đến, càng là cười hắc hắc, trong nháy mắt, ngươi cái nha đầu này, chớ nói lung tung. Nghe lấy muội muội mình lời nói, Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Chính mình cái này muội muội, thật đúng là tiểu tinh quái nha. Đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Xấu hổ nha, Diệp Tinh tỷ tỷ vừa vặn rất tốt. Ca, bất kể như thế nào, ngươi có thể nhất định muốn nắm chắc cơ hội nha. Cái kia dáng người, cái kia nhan trị, cái kia thân thể mềm mại, liền xem như ta cũng muốn thật tốt ôm một cái. Diệp Linh nói xong, đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần, biết ngươi cái nha đầu này gần nhất qua được thế nào, không có khắp nơi lêu lổng đi. Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc lên một lần. Chính mình trước khi rời đi, Diệp Tinh thế nhưng là cho rất nhiều tiền cái nha đầu này, muốn là dùng đến lêu lổng, vậy liền triệt để im lặng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.